Chế tạo hào môn, chương 596, phản kích, góc truyện audio.com. Nhưng ông ta không hối hận vì đã làm như thế. Vì một cá nhân lớn mạnh thế nào thì cũng không thể thay đổi toàn thế giới. Bắt buộc phải dựa vào sức mạnh tập thể mới có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Hoắc Trạch Minh mở máy tính lên, nhìn những tin tức về cuộc phẫu thuật thay đầu được tuyên truyền ngập trời thì ông ta có chút hoang mang. Nếu một cá nhân không thể thay đổi thế giới thì người thanh niên tên Lý Phong kia sao lại làm được? Công bằng mà nói, Hoắc Trạch Minh biết mình không thể làm chuyện như vậy. Dù cho ông ta một cơ hội tương tự trong môi trường giống nhau thì ông ta cũng không thể nắm bắt. Đây là khoảng cách về tầm nhìn chiến lược và may mắn của cá nhân mỗi người. Không phải bù đắp ngày một ngày hai, có vài người bẩm sinh đã giỏi về tầm nhìn tổng thể mà có một vài người chỉ chú trọng lợi ích trước mắt. Nếu ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc không bị rơi xuống, liệu có thể phân cao thấp với Lý Phong? Nghĩ đến khả năng này, Hoắc Trạch Minh chợt cảm thấy đau lòng, thậm chí còn có chút hối hận. Có lẽ, lúc đầu nên đợi thêm một thời gian, để Hoắc Khải có thể chứng tỏ bản thân nhiều hơn. Nếu anh có thể tạo ra vài kỳ tích thì có lẽ bản thân ông ta sẽ không chọn lựa nương nhờ thế lực ngầm như những người khác trong nhà họ Hoắc. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Ngôi sao hy vọng một thời đã hoàn toàn biến mất, có lẽ thi thể cũng đã biến thành một đống xương tàn dưới khe núi. Mà ngôi sao của hy vọng mới đang từ từ mọc lên. Không, cậu ta đã không còn là một ngôi sao mới, mà là ánh mặt trời chói lọi khiến người khác không thể nhìn thẳng. Cho dù đứng từ khoảng cách rất xa nhìn lên, vẫn cảm thấy một áp lực to lớn. Một mình ngồi trong phòng làm việc khổng lồ, bỗng nhiên Hoắc Trạch Minh cảm thấy thật cô đơn. Nhớ lại những ngày tháng chung sức cùng Hoắc Khải, ông ta nặng nề thở dài. Tiếng thở không ngừng vang vọng trong căn phòng. Vị chủ nhân mới của nhà họ Hoắc đã nắm quyền hơn một năm. Cuối cùng vào giờ phút này đã nhận ra, bản thân đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Đúng lúc này, những tin tức về sự thành công của cuộc phẫu thuật thay đầu do hy vọng mới làm chủ đã truyền qua nhiều công ty và các phương tiện truyền thông khác nhau. Càn quét khắp thế giới như vũ bão, điện thoại di động, máy tính, thậm chí cả radio của mọi người tiếp nhận sự oanh tạc luân phiên của tin tức này trong thời gian ngắn nhất. Các hãng truyền thông dốc sức để đẩy tin, đây là một tiêu đề chiếm sức hút, không có bất kỳ tin tức nào có thể thu hút người xem bằng bản tin này. Sống lại đấy, thật là một công nghệ đáng mơ ước đã được thực hiện trong đời thực. Nếu bây giờ bạn chưa già, tương lai lại tiết kiệm được chút tiền thì có thể bắt kịp để hưởng thụ làn sóng lợi ích và trải nghiệm cảm giác cải lão hoàn đồng. Khắp đường lớn ngõ hẻm, mọi người đều bàn tán về những chuyện này. Cho dù là người bình thường nhất, khi đọc được tin tức này cũng không khỏi kích động. Ngay cả những người bình thường cũng biết thì những người phụ trách những công ty đó đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Những công ty trong hệ thống hy vọng mới cũng hết sức mừng rỡ. Họ biết rằng với kỹ thuật này, hy vọng mới sẽ không thể bị người khác đè bẹp, mà những công ty là đối thủ của hy vọng mới thì điên cuồng tìm kiếm sự thật. Họ vô cùng hy vọng những tin tức này chỉ là giả, là hy vọng mới cố tình tung tin để thu hút sự chú ý, nhưng khi họ nhìn thấy cùng một tin đã lan truyền trên toàn thế giới thì họ đã biết. Tin tức này không thể là giả, không có tin vịt nào có thể lừa dối cả thế giới. Hy vọng mới không phải là thần, họ không thể làm được chuyện đó, nhưng Lý Phong của hy vọng mới quả thực giống như một vị thần. Nếu không phải thần thì sao có thể làm được phẫu thuật thay đầu? Cuộc phản công của hy vọng mới đang diễn ra nhanh chóng. Bây giờ, tất cả các công ty gặp phải cuộc phản công này đều không dám hành động hấp tấp. Họ nhanh chóng co lại lực lượng của mình, yêu cầu cấp dưới nhanh chóng rút lui. Đồng thời gửi tin cho nhà họ Hoắc hỏi xem bây giờ nên làm thế nào. Một công ty hỏi, nhà họ Hoắc còn có thể trả lời. Bình tĩnh, không nên hỗn loạn, nhưng tất cả các công ty đều đến hỏi thì nhà họ Hoắc cũng không biết trả lời thế nào. Họ chỉ có thể do dự, mơ hồ mà nói là trong dòng họ đang nghiên cứu đối sách để những người khác bình tĩnh hơn một chút. Nhưng nói thì dễ mà ai có thể thật sự thờ ơ. Người nhà họ Hoắc không đưa ra được biện pháp nào thì những người kia chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Những người có liên quan không nhiều đến chuyện này thì lập tức đổi giọng. Nói mọi thứ trước đó chỉ là hiểu lầm, do cấp dưới tự quyết định, họ đúng lúc đẩy ra mấy kẻ chết thay, muốn cho chuyện này cứ thế trôi đi, nhưng hy vọng mới nào có dễ dàng đối phó như vậy. Các công ty trong hệ thống đều nén một bụng tức, nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phản công này. Các ông nói là hiểu lầm, vậy được rồi, tổn thất đã gây ra trước đây nên bồi thường thì bồi thường. Nên bù đắp thì bù đắp, chúng tôi thiệt hại một đồng thì các ông phải đền ít nhất ba đồng. Không trả, được, dù sao, hy vọng mới của chúng tôi nắm giữ kỹ thuật VR và công nghệ thay đầu kinh thiên động địa. Xuất quỷ nhập thần, thế giới tương lai, nhất định thuộc về chúng tôi. Chỉ cần các ông dám nói không trả, vậy thì lập tức phát ra thông báo, liệt vào danh sách đen, sau này từ chối hợp tác. Xem ai đen đủi, sức mạnh của lệnh cấm vận do hệ thống hy vọng mới phát ra đã được chứng minh nhiều lần trước đây. Điển hình nhất là tập đoàn Phong Âu. Bởi vì, một câu cấm vận của hy vọng mới thì chắc chắn không có ai hợp tác với họ. Cuối cùng đành bất lực phải bán cổ phần công ty cho hy vọng mới. Tuy rằng hiện tại, tập đoàn Phong Âu đã đổi tên, trở thành chi nhánh chuyên về chip của hy vọng mới. Sản lượng kinh doanh và trình độ kỹ thuật đều được nâng cao rất nhiều. Nhưng từ một ông chủ trở thành người làm công thì vẫn là điều mà có rất nhiều người không thể chấp nhận được. Vì vậy, hầu hết các công ty đành phải chấp nhận xui xẻo, nghiến răng nghiến lợi vét hết tài sản để bồi thường, mà những công ty liên quan sâu đến chuyện này thì không dễ dàng rút lui như thế. Họ muốn nói đây chỉ là một sự hiểu lầm thì ngay cả bản thân họ cũng không tin điều đó. Đành bất lực mà tiến hành thương lượng với những công ty trong hệ thống hy vọng mới. Trước đây là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, bây giờ biết sai rồi. Các anh cứ nói một con số, nên bồi thường bao nhiêu thì chúng tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu. Đương nhiên, các công ty trong hệ thống hy vọng mới như con sư tử rình mồi. Không phải người ta nói bao nhiêu thì họ sẽ đền bằng đó. Có một số công ty, vừa mở miệng đã nói 10 tỷ thì ai mà chịu nổi. Họ chỉ có thể gắng sức tiết chế giọng điệu ôn hòa một chút. Sau đó ở trên bàn đàm phán đè sự ảnh hưởng của chuyện này xuống. Nhưng cho dù làm thế nào thì những công ty của hệ thống hy vọng mới đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù là trong cuộc đàm phán, họ cũng tỏ ra hung hăng. Đập bàn đá ghế, không nể nang một chút nào. Đừng nói họ là người không biết điều. Lúc đầu bị người áp bức và tấn công thiếu chút nữa là gục ngã. Bây giờ trở thành phượng hoàng bay lên đậu cành cao. Ai mà không phun lửa để cho hả giận chứ? Hơn nữa, nếu không có cuộc phẫu thuật thay đầu lần này, một khi hệ thống hy vọng mới sụp đổ thì kết cục của họ sao có thể tốt hơn được? Nếu bên kia giành chiến thắng thì chỉ sợ còn quá đáng hơn họ nhiều. Ngoài đối thủ cạnh tranh này thì khó chịu nhất có lẽ chính là những công ty trong hệ thống đã rút lui ở thời kỳ đầu và giữa kỳ. Vốn dĩ họ có thể hưởng những lợi ích từ phẫu thuật thay đầu đem lại. Nhưng sau khi rút lui, họ đã không còn là người trong hệ thống nữa. Muốn quay lại để giành lợi ích. Chưa nói đến những công ty đối địch sẽ bỏ qua cho họ mà chính họ cũng không có mặt mũi nào mà làm thế. Điều quan trọng nhất là, Giản Tư Tư đích thân dẫn đầu một nhóm chuyên môn pháp lý và trưởng phòng tài chính của Hy vọng mới cùng với nhóm đánh giá chuyên nghiệp cung cấp dịch. Vụ tận cửa cho những công ty nhỏ rút lui đầu tiên. Nội dung phục vụ rất đơn giản, nếu anh đã chọn rút khỏi hệ thống Hy vọng mới. Khi chúng tôi cần giúp đỡ nhất thì lại đâm cho một nhát dao vào lưng. Gây trở ngại, vậy thì cũng đừng trách chúng tôi không có tình nghĩa. Bây giờ cho các anh hai con đường. Một là trở thành kẻ thù của hy vọng mới. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Sau này chúng tôi sẽ hoàn toàn cấm vận các anh. Nhanh chóng đẩy các anh đến bước đường cùng. Để người khác biết, phản bội hy vọng mới sẽ có kết cục thế nào. Con đường thứ hai là hy vọng mới bỏ vốn mua lại công ty các anh. Tuy rằng hy vọng mới yêu cầu ít nhất 51 vốn chủ sở hữu, nhưng sẽ không nhúng tay vào việc quản lý và định hướng phát triển chiến lược. Đây cũng là điểm đặc sắc trong thu mua của hy vọng mới. Dù quyền điều hành lớn đến đâu cũng không dễ dàng can thiệp vào hoạt động cụ thể của công ty bị thu mua. Nói một cách đơn giản, chúng tôi chỉ muốn kiểm soát công ty, còn việc phát triển nó thì do các anh làm chủ. Chính sách này cũng ít nhiều cho những công ty này một bậc thang đi xuống. Ít nhất, họ vẫn được coi là chủ của công ty, mà điểm đặc sắc này là do Hoắc Khải đưa ra. Cách chương.